có thể cùng lên giường với anh. Em còn là xử nữ nữa, cầu xin anh đừng đuổi em. Máu nóng trong người Tiểu Lưu trỗi dậy, đôi mắt theo bản năng nhìn lướt qua vòng một của cô. Tuy chỉ mới 15, 16 tuổi nhưng đã đầy đủ điện nước. Gã nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ thành thục. Người phụ nữ thành thục sợ hãi run lên, gượng cười nói, tôi cũng có thể. Tiểu Lưu nhìn hai người, khẽ suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu chấp thuận. Hai người thấy hắn không có mở miệng đòi đánh đòi đuổi liền thở dài, tâm trạng cũng dần thả lỏng. Tiểu Lưu quay đầu, ánh mắt hứng thú rơi vào thân hình quyến rũ của Diệp Phỉ. Đôi mắt tràn đầy ánh lửa thèm khát, trong lòng cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, dường như muốn mang hết dục vọng phóng hết ra ngoài. Cảnh sát Diệp, cô muốn sao đây? Tiểu Lưu đánh giá vòng một của cô, ánh mắt toát ra vẻ đói khát. Diệp Phỉ chẳng thể khống chế cơn giận quát, anh mơ đi. Khuôn mặt Tiểu Lưu tối sầm lại, cua cua cây súng nắm trong tay nói, cô có thể suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phỉ tức giận quát, tôi thà chết cũng không để anh chạm vào. Hiện giờ tôi cùng bọn họ rời đi. Tôi đúng là có mắt không tròng nên mới cứu một tên không cả bằng cầm thù. Cái con đĩ này, Tiểu Lưu dùng súng hướng về phía nàng, cả giận mắng, đừng tưởng tao không dám giết mày. Diệp Phỉ chẳng chút sợ hãi quát, có gan cứ bóp có đi. Tiểu Lưu tức giận đến nổi cánh tay run lên từng chập, người thanh niên hiền hậu nhịn không được khuyên, thôi đi, dù sao cảnh sát Diệp cũng đã cứu chúng ta một mạng. Cô ta muốn đi cứ để cho cô ta đi. Mặc dù Tiểu Lưu tức giận nhưng trong lòng cũng không muốn giết Diệp Phỉ, chẳng qua cái tính háo thắng của bản thân khiến gã không thể bỏ qua. Nghe được lời khuyên liền bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt lên tiếng, xem như trả nợ cho cô, biến đi. Diệp Phi lạnh lùng nhìn rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi nhìn lại đã thấy ba người Lâm Siêu đã đi tới cửa nên liền vội vã chạy đuổi theo. Ở ngoài cửa, hai mẹ con vẫn ở đó khóc lóc, cầu xin người trung niên họ Hoàng cùng người thanh niên tuấn tú cho hai mẹ con cô đi vào. Nhưng hai người kia vẫn tiếp tục kéo cô ta, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin không thôi. Ba người Lâm Siêu đi tới ngoài cửa, bình thản bước qua người hai mẹ con, chẳng có một chút mảy may quan tâm. Phạm Hương Ngự theo sát phía sau, bước chân nhún nhảy vui vẻ, nở nụ cười trên đau khổ của khác nhưng lại làm bộ lắc đầu thương cảm với hai mẹ con kia. Lâm Thi Vũ chẳng lộ chút buồn vui hay căm ghét, nàng lạnh lùng nhìn hai mẹ con rồi liền bước nhanh rời đi. Mới đi được vài bước, Lâm Siêu đã nghe thấy từ xa những con hổ thi đang tiến lại gần. Chúng đã nhận ra con mồi của mình, tốc độ di chuyển cũng nhanh chóng hơn hẳn. Tất nhiên chúng cũng đã nghe thấy tiếng khóc lóc của hai mẹ con kia. Lâm Siêu lắc đầu, cảm thấy những người may mắn sống sót ở thời kỳ đầu này quá thiếu kinh nghiệm sống còn. Đổi lại là hắn đã thẳng tay giết chết cả hai mẹ con kia. Nếu để cho họ khóc lóc ngoài cửa như thế rất dễ thu hút càng nhiều hổ thi, rồi từ đó tràn vào bên trong tiêu diệt toàn bộ số người còn lại. Đây gọi là tự lấy lửa thiêu mình. Đối với Lâm Siêu làm mọi việc cần phải tới nơi tới chốn, nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, tiếng kêu của những người tuyệt vọng. Đợi tôi với. Ngay khi Lâm Siêu chuẩn bị rời đi, âm thanh Diệp Phỉ từ phía sau truyền tới. Cô hớt ha hớt hải chạy đến, ôm lấy Lâm Thi Vũ rồi quay sang nói với Lâm Siêu, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi biết có một chỗ an toàn, hãy tới đó rồi đợi tới sáng hẳn tiếp tục đi. Phạm Hương Ngự kinh ngạc nhìn nàng, rất hứng thú hỏi, cô không sợ bị đám quái vật ăn thịt à? Trốn ở chỗ này chẳng phải an toàn hơn nhiều sao? Ban đêm hạn chế tầm nhìn của Diệp Phỉ, nên cô không thể nhận ra vẻ mỉa mai trên khuôn mặt Phạm Hương Ngự. Cô lắc đầu nói, bọn họ quá đáng ghét, tôi thà chết cũng không muốn ở đó thêm một giây nào. Chà chà, thật đúng là một kẻ không sợ chết. Hy vọng cô sẽ không hối hận với quyết định của mình khi bị đám quái vật kia ăn thịt. Phạm Hương Ngữ cười hì hì nói. Diệp Phỉ khó hiểu nhìn cô hỏi, em không sợ sao? Cô không thể hiểu được một cô bé lạc vào thời khắc đen tối như thế này lại chẳng có chút sợ sệt, ngược lại còn có tâm tình đùa giỡn như vậy. Sợ? Phạm Hương Ngữ không nhịn được cười nói, ừ, em sợ lắm cơ, sợ chết đi được. Lâm Siêu cóc đầu cô một cái, nói, cô tin tôi khâu mồm lại không? Đi thôi, tốc độ nhanh lên chút. Phạm Hướng Ngữ lè cái lưỡi nhỏ, mặt đầy vẻ tươi cười. Diệp Phỉ nhìn về cặp mẹ con vẫn đang khóc lóc cầu xin, vội vàng đi lại nói, đứng lên đi, có làm gì nữa cũng vô ích thôi. Cùng tôi rời đi sẽ an toàn hơn. Người phụ nữ trung niên gạt bàn tay đang đưa tới, tức giận nhìn cô, khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi, bi phẫn nói, các người cút đi, tất cả đều do cô mà ra, nếu không phải cô dẫn đám người đó về mọi chuyện đã không thành như thế này. Diệp Phỉ chẳng ngờ tới cặp mẹ con lại nghĩ mọi lỗi lầm do cô gây ra. Phạm Hương Ngữ lắc lắc đầu chặt lưỡi, mỉa mai nói, chị cảnh sát ơi, chị nghĩ rằng không còn súng nữa thì sẽ có ai nghe lời chị sao? Nếu như còn súng chắc chắn hai mẹ con kia sẽ bỏ lại đây mà năn nỉ chị mang họ theo. Nhưng tiếc là, chị lại chẳng còn súng nữa. Đối với hai người họ, chị chẳng khác với họ lắm đâu. Đều chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm mà thôi. Diệp Phỉ giật mình, từ từ hiểu rõ hơn mọi thứ. Lúc này, người phụ nữ trung niên khóc giống hướng vào bên trong hét to. Xin hãy để tôi vào, nếu cậu cần tôi cũng có thể lên giường với cậu. Ít nhất hãy để con gái của tôi vào bên trong. Nó còn quá nhỏ để chết. Diệp Phỉ giật mình, khó tin nói. Cô điên rồi, không phải cô đã có chồng rồi sao? Làm sao có thể cùng người khác làm cái chuyện phản bội như thế chứ? Cô tức đến nỗi không biết nên nói gì. Cô không thể ngờ được trên đời có người không biết biết đến hai chữ xấu hổ là gì. Lâm Siêu nhìn ba người cãi nhau ỏm tỏi, càng ngày càng thu hút được nhiều hồ thi. Hắn nhìn không được đành phải ôm lấy Lâm Thi Vũ trong tay Diệp Phỉ, rồi lao nhanh về phía màn đêm sâu hun hút kia. Phạm Hương Ngữ nhún vai một cái, đem hai cái tay trắng trẻo để ở sau lưng, tung tăng chạy theo phía sau hắn như một con bướm đen vui vẻ. Diệp Phỉ nhìn ba người Lâm Siêu, rồi lại nhìn về phía hai mẹ con, cuối cùng cắn răng chạy theo phía sau ba người Lâm Siêu. Cô vừa chạy được vài bước liền nghe thấy tiếng rít gào từ xa vọng lại, nhìn về phía bên trái, từng tiếng kêu gào đói khát vang lên liên tục, từ từ tiến về phía này. Thứ tiếng kêu này cô đã quá quen thuộc, thứ tiếng kêu phát ra từ cái yết hầu đã mục giữa của đám quái vật kinh tởm. Trong lòng Diệp Phỉ sợ hãi, không thể ngờ tới đám quái vật đã tới đây. Nhìn về phía màn đêm mịt mù, cô không thể nhìn rõ đám quái vật ở đâu, chỉ đánh hô lên về phía đám Lâm Siêu, trở về đi, chúng ta vào trong trốn rồi sáng mai hẳn tìm đường đi. Lâm Siêu vờ như không nghe thấy, tốc độ cũng nhanh hơn. Nhìn thân ảnh ba người càng ngày càng xa, Diệp Phỉ chỉ đành cắn răng chạy đuổi theo phía sau. Ở phía cửa, người trung niên họ Hoàng và thanh niên tuấn tú khi nghe thấy tiếng kêu gào sắc mặt liền trắng bệch. Họ chẳng nghĩ tới tên thanh niên kia lại thối mồm đến vậy, nói quái vật tới liền tới một đàn. Bọn họ liền đẩy hai mẹ con ra ngoài, dùng hết sức bình sinh chạy vào bên trong đóng cửa lại. Cửa vừa đóng một nửa, hai mẹ con liền lao tới, chặn cửa lại muốn chui vào bên trong. Người trung niên họ Hoàng dùng chân đá vào mặt cô, khiến cho cả xương mũi bị gãy, mặt đầy vết máu. Cút đi, đồ đáng chết. Đá văng hai mẹ con. Gã liền đóng chặt cửa, khóa trái lại rồi cấp tốc chạy vào bên trong. Người phụ nữ trung niên dùng sức gõ cửa, nhưng thấy cửa đã khóa trái. Đám quái vật lại đang tới càng ngày càng gần, cô liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng để ý tới máu vẫn đang chảy trên mặt mình, đối với con gái nói, nhanh chạy, chạy tới cô cảnh sát kia, mẹ sẽ ở đây cản bọn quái vật kia lại, mẹ, đừng mà. Cô con gái khóc lóc lắc đầu, người phụ nữ trung niên giận dữ nói, nghe lời mẹ, nhanh đi, không được để mẹ chết một cách vô ích. Cô biết nếu cả hai cùng chạy liền rất nhanh bị đám quái vật kia bắt kịp, chỉ khi có một người hy sinh, người còn lại mới có cơ hội sống sót. Hống, tiếng kêu gào khát máu đã rất gần, khoảng cách chỉ chừng 10 mét. Cô bé khóc lóc một lúc cuối cùng vẫn quay người bỏ chạy, đuổi theo bóng người của cô cảnh sát, rồi dần biến mất trong màn đêm. Người phụ nữ trung niên nhìn bóng lưng con mình, trong mắt hiện lên sự hối hận. Nếu vừa nãy cô chịu đi theo đám người Lâm Siêu, chắc hẳn bây giờ cả hai đều đã an toàn rời đi. nhưng trên đời lại chẳng bán thứ thuốc hối hận. Trong mắt cô chứa đầy sự sầu thảm, nở nụ cười nói, Tiểu Ngọc, mẹ không thể ở bên con nữa rồi. Cô lau đi vết máu và nước mắt, đứng sát cửa, dùng đầu liên tục đập vào, oán độc nói, tao có chết cũng phải lôi chúng mày theo cùng. Một con hủ thi chạy tới trước tiên bị mùi máu của cô kích thích, hưng phấn lao lên, nhìn khuôn mặt đã mục giữa một nửa khiến cô sợ đến run người, theo bản năng dùng tay chân kháng cự lại con hủ thi. Con hủ thi chẳng bị chút chướng ngại như vậy cản trở, nó dùng cái miệng đen ngòm cắn phập vào cổ cô, tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên, thân thể người phụ nữ co quắp vung vẩy liên tục. Đám người Lâm Siêu cách ngoài 200 thước, nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phỉ sợ hãi run lên, nàng biết giọng hét này, chẳng ai khác ngoài người phụ nữ trung niên. Đúng lúc này, trong bóng tối ở phía sau cô phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng âm thanh nức nở hô, chỉ cảnh sát chờ em với. Diệp Phỉ nghe thấy tiếng kêu của một bé gái, cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, từ trong bóng tối. Bóng người dần hiện lên rõ ràng, chính là cô con gái của người phụ nữ trung niên kia. Cô bé nghe thấy tiếng kêu thảm của mẹ, nước mắt như thác đổ liên tục chảy ra. Diệp Phỉ vội vàng chạy tới chỗ cô bé nói, nhanh, lại đây với chị. Cô bé gật đầu, mới chạy được ba bước bỗng có một con hủ thi lao ra từ trong màn đêm. Phốc, con hủ thi lao tới, vừa định tóm lấy bé gái bỗng đứng lại, rồi ngã xuống đất. Ở trong màn tối này chỉ có Phạm Hương Ngữ cùng Lâm Thi Vũ có thể nhìn thấy một thanh phi đao như thiểm điện bay xuyên qua đầu con hủ thi, nhanh chóng kết thúc mạng sống của nó. Lâm Siêu thu lại ngón tay, hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, cứ như vậy tiếp tục đi. Diệp Phỉ chạy tới nâng cô bé dậy. Tuy không biết vì sao con quái vật như bị trúng gió ngã xuống nhưng cô cũng chẳng bận tâm nhiều. Cô lập tức ôm lấy cô bé rồi xoay người chạy đuổi theo đám người Lâm Siêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, trạm cứu sinh trong đêm tối tĩnh mịch. Lâm Siêu dựa vào thính giác nghe được âm thanh phương hướng di chuyển của đàn hủ thi rõ ràng như đom đóm phát sáng. Chúng nó đang truy đuổi về phía của bọn họ. Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói, cô đi ứng phó. Hắn đích thực lười động thủ cùng vài con hủ thi phổ thông. Phạm Hương Ngữ bĩu môi nói, chỉ giỏi sai khiến người khác. Tuy rất không tình nguyện nhưng nàng vẫn phải dùng não bộ phóng thích sóng điện từ khống chế 7 con hủ thi này, đồng thời ra lệnh cho chúng phân tán ra theo nhiều hướng khác nhau. Không lâu sau, nhóm Lâm Siêu thuận lợi cắt đuôi đám hủ thi. Đến cuối đường, Lâm Siêu lựa chọn một cửa hàng tiện lợi 24/24 để nhóm nghỉ ngơi hết đêm nay. Trước cửa tiệm, họ thấy có hơn 10 cái xác bị gặm nát, lộ ra khung xương trắng hếu. Một ít máu thịt còn sót lại đã thối rửa trong không khí, sinh ra một đống giòi bò lỗn ngỗn. Thông qua thính giác, Lâm Siêu phát hiện trong cửa hàng có 3 con hủ thi, có lẽ hơn 10 bộ thi thể nhân loại ngoài cửa do cơn đói thúc giục nên đến nơi này tìm thức ăn. Kết quả ngược lại, biến thành thức ăn cho 3 con hủ thi. Lâm Siêu thả Lâm Thi Vũ xuống, dắt tay nàng cùng tiến lên trước. Ở phía sau, Diệp Phỉ cõng bé gái vừa đuổi kịp, phải chạy suốt dọc đường nên nàng thở dốc liên tục. Khi nàng thấy Lâm Siêu định mở cửa, khuôn mặt lập tức tái mét vì sợ hãi, vội hô lên, đừng, bên trong có quái vật. Két, cửa kính của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra. Diệp Phỉ thầm nghĩ tiêu rồi. Nàng biết rõ tốc độ của loài người hoàn toàn không thể so sánh với loại quái vật này. Một khi bị chúng ngắm tới rất khó trốn thoát, huống chi đang ở khoảng cách gần như vậy. Gào, phía sau cửa vang ra mấy tiếng gào thét, trong tích tắc chợt có 3 cái bóng đen nhảy ra từ màn đêm đằng sau cửa, cả người mục nát, gương mặt thối rữa dưới ánh trăng mờ ảo soi sáng, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Diệp Phỉ đã sớm lường trước tình huống này, hàm răng nghiến chặt, nhưng không hề lựa chọn xoay người bỏ chạy, mà trái lại. Nàng bỏ bé gái xuống, mạnh mẽ xông qua. Vừa lúc đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra. Nàng thấy trong tay người thanh niên tầm 20 này bất chợt nhiều hơn một chiếc rìu cứu hộ. Hắn bổ rìu tới con hủ thi trước mặt. Tốc độ nhanh như điện giật, con hủ thi này mới nhào ra từ sau cửa đã bị chặt rơi đầu. cơ thể cứng ngắc ngã thẳng xuống đằng trước. Hai hổ thi cạnh nó vẫn gào thét đánh qua. Lâm Siêu không có đình chỉ động tác. Sau khi chém dìu cứu hỏa ra, xoay người tung một cước, đá trúng bụng của một con hổ thi trong đó, trực tiếp đạp thân thể của nó văng vào bóng tối bên trong cửa hàng, đồng thời thuận thế trở tay bổ xuống một dìu, chém vào đỉnh đầu của con hổ thi còn lại. Lực lượng cực kỳ lớn đã trực tiếp bổ xương sọ nó ra, lưỡi dìu dọc theo cái chán thối giữa dốc tới mũi, môi và cuối cùng là cằm. Dìu chữa cháy hơi nghiêng liền tách đôi đầu của nó, óc chảy ồ ạt ra từ miệng vết thương. Lâm Siêu dùng dìu hất cơ thể nó ra, miễn cho nó ngã chúng mình làm bẩn y phục. Chiếc dìu phòng cháy chữa cháy này hắn tìm được trong lúc di chuyển, được cất chung với Hoàng Kim Khuyển và Tiểu Thảo trong không gian thứ nguyên, tùy thời lấy ra sử dụng trong lúc chiến đấu. Lúc này, con hổ thi bị đá vào trong cửa hàng lần thứ hai bò dậy vồ tới. Lâm Siêu vẫn chém ra một dìu, quét qua cần cổ nó, cái đầu liền rơi xuống. Hết thảy mọi việc xảy ra chưa đến 10s, ba con hổ thi đã bị giải quyết. Diệp Phỉ chuẩn bị trợ giúp, nhưng thấy cảnh này liền ngây như phỗng. Đến khi ba người Lâm Siêu đi vào trong cửa hàng, lúc cửa kính đóng lại, nữ cảnh sát mới giật mình tỉnh ra. Nàng vội vã kéo bé gái đi theo, đẩy cánh cửa ra. Nhìn ba con hổ thi chết trên mặt đất, nàng vẫn cảm thấy e sợ như cũ, phảng phất chúng nó sẽ nhào tới tấn công lần nữa. Lâm Siêu ấn công tắc đèn, phát hiện điện đã bị cắt, đành mò mẫm trong không gian thứ nguyên, lấy ra chiếc đèn pin thu gom được ở siêu thị, đưa cho Lâm Thi Vũ nói, tìm một nơi nghỉ ngơi thôi, sáng mai lại lên đường. Lâm Thi Vũ, một tiếng, dùng đèn pin chiếu sáng kệ chứa hàng. Phát hiện trên đó có rất nhiều đồ ăn vặt và bia thuốc. Tiện tay cầm lên hai túi khoai lát mỏng, chuyển một túi cho Phạm Hương Ngữ. Phạm Hương Ngữ rất tự nhiên tiếp nhận. Sau khi mở ra ăn, bĩu môi nhận xét. Mùi vị cũng không tệ, nhưng so với thịt người còn kém một khoảng. Lời vừa nói ra liền cảm thụ được một đôi mắt lạnh lẽo quét tới. Nàng ngượng ngùng ngậm miệng lại, không cần nhìn cũng biết đó là ánh mắt của Lâm Siêu. Diệp Phỉ và bé gái bước vào trong nhà trọ, mượn ánh sáng từ đèn pin của Lâm Thi Vũ, lập tức thấy đồ ăn đầy ắp khắp nơi. Nàng cảm giác như đang mơ, nàng đã quan sát cửa hàng tiện lợi này mấy ngày rồi, rất muốn đi vào, nhưng trong này có ba con hổ thi chiếm giữ. Mặc dù nàng có súng lục nhưng không dám nổ súng, tiếng súng rất dễ đem đến những quái vật khác, đành phải xem nơi này thành khu cấm. Không nghĩ tới, lúc này lại có thể đi vào trong cửa tiệm, một lượng lớn thức ăn đang gần ngay trước mắt. Nàng bỗng nuốt nước bọt, sau khi tận thế đến, nàng chưa có bữa nào được no bụng, đồng thời thức ăn qua mỗi bữa lại giảm dần đi. Hai ngày gần nhất, bữa ăn của nàng chỉ là một viên kẹo mà thôi. Nhìn đồ ăn khắp phòng, nhưng nàng không vội vàng chạy đến ăn, mà nhìn Lâm Siêu, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Các người hình như không phải người may mắn sống sót bình thường. Lâm Siêu thuận tay cua lấy một túi ăn vặt, tựa lưng trên chiếc ghế xoay trong quầy thu tiền, hờ hững nói, có ý kiến gì sao? Diệp Phỉ nao nao, nàn. Thứ hai là biểu cảm, ung dung mà bình tĩnh. Lúc người thanh niên này bổ ba con quái vật ra, anh ta này không hề nhíu mày và khó chịu, dường như hình ảnh máu me rất bình thường vậy, định lực như thế. Coi như nàng đã gặp qua rất nhiều tai nạn xe cộ, rất nhiều thi thể, đều không thể có được. Chưa hết, phản ứng của hai muội muội, hắn, có vẻ luôn đối diện tình cảnh này, có thể đoán được hắn làm những chuyện như vậy rất nhiều lần. Trong lòng nàng nhận định, Lâm Siêu chắc chắn là sát thủ quốc tế thuộc loại nhân vật nguy hiểm. Lâm Siêu ném mấy túi đồ ăn hàng cho nàng và bé gái, nói, mau ăn rồi đi ngủ sớm. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người đến trạm cứu sinh. Trạm cứu sinh? Diệp Phỉ ngơ ngác. Lâm Siêu lãnh đạm nói, tính đến thời điểm này, những binh sĩ không quân trong thành phố hẳn đã thành lập đội cứu viện. Hai người đến đó sẽ được chở đến căn cứ thủ đô. Nghe được lời này, mắt của nàng và bé gái sáng sủa hơn, tràn ngập niềm hân hoan. Khóe mi của Diệp Phỉ hơi ướt át, nói, thật tốt quá, quốc gia không có vứt bỏ chúng ta. Tôi luôn biết nhất định sẽ có hy vọng mà. Lâm Siêu phất phất tay, nói, ăn xong điểm tâm thì đi ngủ. Diệp Phỉ cố sức gật đầu, nhanh chóng mở ra túi thức ăn vặt cùng bé gái nhai ngấu nghiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, bám đuôi trung tâm thành phố, trước tòa chính phủ. Binh lính mặc quân phục giản dị, tay cầm súng tiểu liên tuần sát trước tòa nhà, ở mặt trên cao tòa nhà, còn có tay súng bắn tỉa dùng ống nhòm quan sát những chuyển động trong 10 dặm gần đây. Một khi có nhiều hủ thi di chuyển qua, phải lập tức dùng bộ đàm thông chi tổng bộ, điều động tiểu đội binh lính tiến ra đánh chết. Ở ngoài cao ốc, ai đó dùng thuốc màu đỏ tươi viết lung tung ba chữ trạm cứu sinh trên kính pha lê bằng phẳng. Thời kỳ đầu tai nạn, hầu hết các thành phố đều có trạm cứu sinh như vậy. Trong những trạm cứu sinh sẽ có thiết bị điều trị bệnh, không quân vận chuyển lương thực, súng ống, đạn dược. Đến tiếp tế, hàng ngày đều có binh lính phụ trách tuần tra. Lâm Siêu đứng trên mui một chiếc xe hơi đổ nát ở một góc đường hoang vắng, nhìn hướng trạm cứu sinh phương xa. Sau khi cường hóa thị giác khiến thị lực, hắn có thể dễ xâm nhập vô số bụi bặm trong không khí, trông thấy ba chữ đỏ như máu trên tòa cao ốc với khoảng cách hơn 10 dặm. Hắn hờ hững liếc nhìn nóc tòa nhà, đồng tử như kính viễn vọng tinh vi, nhanh chóng khóa được hình ảnh nửa cái đầu lộ ra của con người, đó là mấy tên lính gác. Hắn quay đầu, nói với bé gái và Diệp Phỉ, hai người đi đi, tiến thẳng về phía trước, chính là trạm cứu sinh. Diệp Phỉ ngẩn ra, nàng kinh nghi nhìn Lâm Siêu, nói, anh không đi sao? Lâm Siêu lắc đầu nói, chúng ta còn phải đi nơi khác. Đi đâu? Diệp Phỉ liền hỏi. Lâm Siêu liếc mắt nàng, nói, cô quản được. Diệp Phỉ ngơ ngác, nói, anh chẳng lẽ không biết đường phố có bao nhiêu nguy hiểm sao? Khắp nơi toàn là quái vật như vậy. Cho dù anh coi nhẹ tính mạng bản thân thì ít nhất anh cũng phải nghĩ cho hai biểu muội chứ. Phạm Hương Ngữ nhếch môi mỉm cười, nói, chúng ta rất tốt. Các người nhanh đi nha, đừng lề mề nữa. Chúng ta mang hai người tới đây, đã tính là tận tình tận nghĩa rồi. Bản năng của nàng e ngại chỗ đông loài người tụ tập, mong Lâm Siêu lập tức ly khai. Diệp Phỉ trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn Lâm Siêu, nói, nếu mọi người không nói, tôi cũng không đi, mọi người mang tôi đi cùng, tôi muốn theo mọi người học cách làm sao đánh chết quái vật, lấy thân phận của tôi, cho dù có đến trạm cứu sinh, cũng sẽ bị thu xếp vào đội ngũ binh lĩnh để giành thay thế bổ sung, sớm muộn cũng chết trong lần hành động cứu viện nào đó. Lâm Siêu bình tĩnh nói, không phải cô rất thích cứu người sao? Diệp Phỉ khẽ mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, nói, không có năng lực cứu người, chỉ thêm hại người hại mình. Nếu tôi giống như anh, có năng lực giành được thức ăn, bọn họ cũng sẽ không giết hại lẫn nhau, mẫu thân của cô bé cũng sẽ không chết, hết thảy đều là do tôi làm hại cho. Lâm Siêu nhìn Diệp Phỉ, nói, tôi không có nghĩa vụ vác thêm một gánh nặng, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn đến trạm cứu sinh. Nếu cô đi theo tôi cũng không cung cấp cho cô bất kỳ sự bảo vệ nào cả, cô hiểu chứ? Sắc mặt Diệp Phỉ thoáng trắng bệch, khẽ nghiến nhẹ răng, nói, tôi sẽ không liên lụy đến anh. Lâm Siêu không tốn hơi để ý nữa, quay người kéo bàn tay nhỏ của Lâm Thi Vũ, nói, chúng ta đi thôi. Anh, Diệp Phỉ tức đến dậm chân, không nghĩ mình hạ thấp bản thân như vậy, người thanh niên này vẫn không thương xót. Cô bé vội vàng nói, đại ca ca, anh dẫn em theo đi. Lâm Siêu cũng không quay đầu lại, nói, không được. Trong khóe mí của cô bé chảy ra nước mắt, nhìn bóng lưng ba người dần khuất xa, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ oán độc. Theo nàng nghĩ, nhất định là Lâm Siêu muốn bỏ rơi bọn họ nên mới viện cớ có một trạm cứu sinh để nói dối. Ngay lúc này, từ đằng xa đột nhiên có một chiếc xe tải loại nhỏ chạy băng băng qua. Diệp Phỉ ngoảnh mặt lại nhìn, lập tức thấy rõ trên xe toàn là quân nhân mặc đồ giản dị. Nàng vuốt ve mái tóc cô bé, an ủi, em đi theo bọn họ đến trạm cứu sinh đi, nhớ bảo trọng thật tốt. Cô bé không nghĩ thực sự có quân nhận đến cứu viện, sắc mặt nàng đỏ bừng vì kích động, căn bản không để ý Diệp Phỉ nói gì. Diệp Phỉ thấy chiếc xe sắp tới, không nói thêm nữa, lập tức quay đầu chạy theo hướng Lâm Siêu rời đi. Rất nhanh, xe tải đã đến, Mấy quân nhân trên xe hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bé gái. Một người lính già tuổi trung niên trong nhóm nhảy xuống xe, nói: "Cháu bé, vừa nãy có mấy người ở đây phải không?" Hắn nhận được tin tức của lính gác, nói nơi này có mấy người sống sót, nhưng khi đến nơi chỉ còn một cô bé, chẳng lẽ mình tới chậm, những người kia bị quái vật ăn rồi, hay họ chạy trốn đến địa phương khác. Cô bé thấy trong tay họ có súng, lòng lập tức cảm giác an toàn, nhưng theo bản năng định gật đầu, nhưng đột nhiên sực nhớ điều gì đó, lắc đầu nói: "Ở đây chỉ có một mình cháu." Người lính già tuổi trung niên hơi nghi ngờ nhìn nàng. Xe tải lạch cạch quay đầu về trạm cứu sinh, cô bé ngồi trong buồng xe, quay đầu nhìn hướng nhóm người Lâm Siêu ra đi. Từ trong đôi mắt mịt mờ lộ ra vẻ oán hận, bàn tay nhỏ nắm chặt vòng bảo hộ thùng xe, nói thầm: "Tất cả là do các người nên mẹ mới chết, các người đều đáng chết, đáng chết." Vù, vù, vù. Ba người Lâm Siêu đi thẳng trên đường phố, Lâm Siêu gặp Hổ Thi phổ thông dọc giường, đều một dìu đơn giản chém chết. Tốc độ không hề chậm đi. "Nhân loại các ngươi thật ngốc nghếch, dựng ra trạm cứu sinh, mỗi ngày đều chết đi một ít binh sĩ, vì cứu vớt đám người bình thường, chẳng có lợi ích gì." Suốt đường đi, Phạm Hương Ngữ buồn chán, thuận miệng tán dóc một câu. Lâm Siêu đạm mạc nói: "Ai nói chỉ cứu vớt người thường? Trạm cứu sinh chỉ thành lập trong một ít thành thị, chủ yếu cứu những nhân viên tinh anh trong nội thành, ví dụ như một ít nhà khoa học, hay một ít họ hàng của nhân vật quân đội, họ ưu tiên cứu giúp những người này trước, thứ hai mới tới người thường. Hèn gì, bọn họ thật ích kỷ." Phạm Hương Ngữ chợt tỉnh ngộ, Lâm Siêu thản nhiên nói: "Đó không phải là ích kỷ, đổi lại là cô sẽ cứu người thân của mình trước, hay cũng những người bình thường chẳng hề liên quan." Phạm Hương Ngữ nghẹn họng. Lâm Siêu đạm mạc nói: "Hơn nữa, người thường ở trong trạm cứu sinh, nam đa số xung quân, nữ tắc ném xuống khu hậu bị, phải làm những công việc như may vá, giặt giũa mới nhận được lương thực. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cô cho rằng bọn họ sẽ được nuôi không?" "Bé gái đó cũng phải làm công tác." Phạm Hương Ngữ nhìn hắn. Lâm Siêu nói: "Đương nhiên, mặc dù sinh hoạt rất cực khổ, nhưng ít nhất vẫn sống." Phạm Hương Ngữ và Lâm Thơ Vũ gật đầu. Các nàng cũng không suy nghĩ, khổ cực trong miệng Lâm Siêu rốt cục đến trình độ nào. Ở tận thế sau này, muốn sinh sống trong khu tập trung dân cư, như bé gái 12 tuổi đó, phải trải qua 7-8 lần mang thai, kinh nghiệm lâu dài, khiến cho các nàng sở hữu phương pháp giúp đàn ông vui vẻ, trở thành nô lệ so với công nô còn thấp hơn. Tuy lúc này là thời kỳ đầu, trật tự chưa hoàn toàn đổ nát triệt để, nhưng theo thời gian trôi qua, cuộc sống của người bình thường sẽ ngày càng gian nan. Đây là một loại biến đổi vô tri vô thức, đến khi đó họ mới thực sự đối mặt ngày diệt vong di dân, quên mất theo đuổi nhân sinh, quên mất ý nghĩa cuộc sống, không biết đòi hỏi nâng cao chất lượng sinh hoạt, không cảm thấy phiền muộn, ngăn trở, thống khổ để tự sát, chỉ lặng lẽ sinh tồn như người chết. A, Phạm Hương Ngữ bỗng nhiên kinh ngạc, nói: "Dường như cô cảnh sát kia đang đuổi theo, tôi có thể ngửi được mùi hương của nàng." Lâm Siêu đã nghe thấy từ lâu, hắn đẩy nhanh tốc độ, lạnh lùng nói: "Cắt đuôi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Hồng Lân cự xà, rắn da đỏ khổng lồ. Mất một buổi sáng di chuyển, ba người Lâm Siêu thuận lợi ra tới đường cao tốc, dọc đường cũng không gặp quái vật loại hình lớn. Chỉ đụng độ 6 con hổ thi đặc thù, cùng một ít biến dị thú phổ thông. Lâm Siêu nhảy lên nóc một chiếc ô tô bị đâm bốc khói, ngóng nhìn đường cái phía trước. Chỉ thấy rất nhiều xe hơi chắn lung tung trên quốc lộ, một ít xe container lật ngang trên đường. Ở quanh lúc xe còn dính một ít máu hổ thi, những hổ thi ăn qua thịt người, tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn so với tình trạng phát triển tự nhiên. Đường quốc lộ như một con rắn đen uốn lượn, kéo dài đến cuối chân trời, vị trí đường chân trời, mây mù dày nặng bao phủ bầu trời, che khuất ánh hừng đông ảm đạm, trong không khí thổi lên cơn gió bắc lạnh buốt. Lâm Siêu thu hồi tầm mắt, lấy ra một ít lương thực từ không gian thứ nguyên, đưa cho hai người Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ, nói: "Ăn no rồi gấp rút lên đường." Về không gian thứ nguyên, Lâm Siêu đã giải đáp cho hai nàng. Ban đầu hai cô gái cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng bây giờ cũng đã thích ứng hơn. Lâm Siêu đang nhai một gói mì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngước đầu con đường đằng sau đường cao tốc. Một lát sau, nơi ấy xuất hiện một bóng dáng mỏng manh, bước chân lảo đảo, miệng thở hồng hộc. Người đó là Diệp Phỉ. Cô ta vẫn còn sống. Phạm Hương Ngữ hơi giật mình, không ngờ cô gái này cố chấp như thế. Lúc này, Diệp Phỉ thấy ba người Lâm Siêu ngồi lên một chiếc xe có mui, gương mặt lập tức kinh hỉ, gắng sức thở một hơi, tăng tốc chạy tới. Khi đến trước mặt ba người, nàng mệt mỏi đến ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, toàn thân mồ hôi như mưa rơi, giống như người vừa leo khỏi mặt nước, há rộng mồm thở hổn hển. Lâm Thi Vũ đưa nàng một bình nước, nói, mệt chết rồi hả, ngồi trên này nghỉ ngơi một lát. Diệp Phỉ cầm miệng bình nước, nói một câu cảm ơn, sau đó đổ ào ào vào miệng, xém chút bị sặc, đến lúc uống no, mới thở phì một hơi. Nàng cười nhẹ với Lâm Siêu, nói, anh mang tôi theo với, tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu. Lâm Siêu lười quan tâm, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Diệp Phỉ bi thương nhìn Phạm Hương Ngữ, tỏ ý nhờ nàng năn nỉ giúp mình. Phạm Hương Ngữ nhún vai, biểu thị bất lực. Nàng nghĩ thầm, ta mà nắm quyền chủ đạo thì đã chẳng thành ra như thế này. Diệp Phỉ đành nhìn Lâm Thi Vũ cầu xin viện trợ. Lâm Thi Vũ thấy nàng đuổi theo mà người ngập mồ hôi, trong lòng có chút không nỡ, nói với Lâm Siêu, Tiểu Siêu, thực sự không thể mang nàng theo sao? Lâm Siêu quay đầu nhìn nàng, ngay sau đó tầm nhìn rời qua người Diệp Phỉ, nói, có thể mang cô ấy đi, nhưng... Bỗng, một tiếng nổ to đùng từ xa truyền đến, Lâm Siêu y như tinh tinh bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy cuối đường cao ốc, một điểm nhỏ đỏ màu đỏ đang nhanh chóng tiếp cận, lúc nó đi vào phạm vi 20 dặm, thị giác của Lâm Siêu liền bắt được hình dáng của nó. Đó là một con hồng lân cự xà thể tích đạt tới 30 thước chiều dài, thân thể trườn rất nhanh đường cao tốc, hút một ít xe hơi ngăn trở rơi khỏi cầu vượt, lực lượng vô cùng lớn, dọc đường có hủ thi ngửi được mùi máu tươi dồi dào trên người nó, hưng phấn nhào tới. Nhưng mà, lớp vảy bên ngoài của đầu hồng lân cự xà này trơn tuột dị thường, chúng nó cơ bản không bám vào được, rất nhanh bị bỏ rơi. Mặt Lâm Siêu hơi biến sắc, lập tức nói với Lâm Thi Vũ, mọi người mau trốn đi. Lúc này, Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ cũng nhìn thấy hồng lân cự xà đến gần, lập tức biến sắc. Chỉ riêng cái thể tích khoa trương này liền biết con rắn lớn biến dị tuyệt đối không dễ đối phó. Lâm Thi Vũ biết nếu mình vẫn lưu lại chỗ này, không những không có tác dụng phụ trợ, ngược lại sẽ cản trở. Nàng lập tức ôm lấy Diệp, chạy vào một con hẻm ở khu phố đằng sau. Diệp Phỉ một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi các nàng rời khỏi, đầu hồng lân cự xà đã lướt qua, lưỡi rắn thò ra thụt vào, nửa thân trên ngóc lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Siêu, cặp xà đồng đỏ lòm dựng thẳng đứng, in sâu ảnh ngược hình dáng Lâm Siêu, giống như hai ngọn lửa bốc cháy. Thần sắc Lâm Siêu nghiêm túc, lớp da trên lưng nhúc nhích, từ bên trong đột nhiên bung ra đôi cánh rồng đen nhánh, xé rách chiếc áo, y như diều hâu tiến hành săn mồi, lông vũ màu đen cải tạo trên cánh rồng như lưỡi dao sắc bén, giữa lúc ma sát lẫn nhau phát ra âm thanh kim loại va chạm. Cơ thể Lâm Siêu bay nhanh lên cao, đối diện song song cùng quái thú hồng lân cự xà. Giống, hồng lân cự xà mở rộng mồm, hai cây răng độc trắng bóc trong miệng rắn nhiễu ra từng giọt nọc độc. Nó mở đầu tấn công trước, đầu rắn bổ tới với tốc độ nhanh như trước, táp qua hướng Lâm Siêu. Tốc độ phản ứng thần kinh và động thái thị giác của Lâm Siêu đã cường hóa gấp 20 lần, cũng chỉ miễn cưỡng chụp được hướng bổ tới của nó. Khi hắn khẽ phát ý niệm xuống, cặp cánh rồng phía sau giống như ánh chớp, trong nháy mắt kéo thân thể hắn bay lên một chút, tránh thoát cú đớp vô cùng nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Lâm Siêu kinh hoàng trong lòng, không ngờ con hồng lân cự xà này khủng khiếp như vậy, về thể chất có thể gấp khoảng 30 nhân loại. Nếu không biến đổi cánh rồng, chiến đấu trên đất liền, Lâm Siêu còn phải đề phòng chiếc đuôi của nó, cho dù mở ra tăng phúc tốc độ, cũng chưa chắc né được đòn tấn công của nó. Xì xì, hồng lân cự xà lần thứ nhất vồ hụt, dường như bị chọc giận, nó ngửa đầu nhìn hướng Lâm Siêu trên bầu trời giống lên một tiếng, đầu rắn lần thứ hai cắn tới. Lâm Siêu sử dụng cánh rồng cải tạo, đồng thời rút lui từng bước về phía sau. Rất nhanh, Lâm Siêu đã bị con này hồng lân cự xà dồn đến góc phố. Lâm Siêu vẫn tránh né và lùi về sau như cũ. Mỗi lần con hồng lân cự xà vồ hụt đều tăng thêm một phần phẫn nộ, không ngừng phóng qua tấn công. Lâm Siêu bay vào trong một con hẻm để tránh. Tại hẻm nhỏ có một con hủ thi đi lanh quanh. Sau khi nó ngửi được mùi của Lâm Siêu và hồng lân cự xà, lập tức gào lên rồi đánh tới. Phúc! Hồng lân cự xà cũng gầm lên đánh trả, trực tiếp nghiền nát thi thể hổ, máu thịt văng tung tóe. Lâm Siêu rốt cục dừng lại, ánh mắt hiện ra vẻ trí tuệ. Đây là địa hình chiến đấu thích hợp nhất ở gần đây. Nếu cứ bay trên không đánh nhau, lấy thể tích của con hồng lân cự xà, hắn căn bản không thể né hoài được. Hóa hoàng kim. Lâm Siêu điều động dòng khí hoàng kim trong cơ thể, chia ra 1/10, rót vào trong đôi mắt của mình, đồng tử lập tức đổi sang màu vàng óng ả. Những dòng khí hoàng kim còn lại, hắn tập trung tất cả vào trên hai cánh tay. Hai tay hắn lập tức biến thành màu hoàng kim, từ đầu ngón tay đến cổ tay lấp lánh một màu hoàng kim bóng loáng. Lâm Siêu hít sâu một hơi, thúc giục cánh rồng cải tạo bay tới như đạn. Giết! Hắc mang lóe lên. Cánh rồng vỗ liên hồi đẩy mạnh cơ thể hắn giống như một cơn lốc đen, từ giữa bầu trời lao xuống, ánh sáng màu vàng trên tay giống như đuôi sao băng xẹt qua. Ầm, cú đấm màu vàng nặng như núi nện xuống quai hàm của hồng lân cự xà, một luồng sáng vàng kim bùng nổ, con hồng lân cự xà có thể tích to đùng y như bị một quả tên lửa va chạm, đầu không tự chủ được đổ về sau, trùng trùng điệp điệp đụng trúng vách tường con hẻm. Bức tường xi măng sụp đổ ầm ầm, móng cốt sắt trong đất cũng bị đụng gãy, hơn nữa đầu rắn mặc kẹt ở bên trong. Lâm Siêu cảm thụ lực lượng của nắm tay hoàng kim, máu trong người sôi trào, ngẩng đầu nhìn qua. Hắn thấy hồng lân cự xà vẫn chưa chết, nhưng hàm của nó đã biến dạng, một dấu quyền lõm sâu trên đó. Giống, hồng lân cự xà tức giận kêu lên, cơn nhức đã kích phát ra thú tính, sau khi rút đầu ra khỏi tường. Lập tức điên cuồng mở họng táp về phía Lâm Siêu. Thân thể Lâm Siêu nhanh chóng lóe lên, nhẹ nhàng né đòn tấn công của nó. Dưới trạng thái thị giác hoàng kim, thị lực tăng gấp bội, hắn dễ dàng thấy được động tác của hồng lân cự xà. Cộng thêm cánh rồng cải tạo cấp A có thể di chuyển bằng tốc độ siêu âm, tốc độ di động cực nhanh của hồng lân cự xà trong mắt hắn trở nên hết sức chậm chạp. Sau mấy lần tấn công liên tiếp, Lâm Siêu đập cánh rồng bay lên cao, y như ác quỷ đang phe phẩy đôi cánh rồng đen xì, từ trên cao nhìn xuống rắn khổng lồ, hắn lại không chế luồng khí hoàng kim trong cơ thể, chuyển hết toàn bộ bên tay trái sang phải, trong một giây, hắn biến hoàng kim nguyên cánh tay phải. Lâm Siêu siết chặt nắm đấm, cả người nghiêng về trước, giống như chim ưng chuẩn bị lướt xuống săn mồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, người trong bụng rắn ầm, y như một luồng sấm sét từ không trung giáng xuống, nắm đấm màu vàng của Lâm Siêu hung hãn nện vào đỉnh đầu của hồng lân cự xà, cộng thêm tốc độ bay lượn siêu âm bổ xuống, khiến cho đầu hồng lân cự xà căn bản không có cơ hội phản ứng. Lớp vảy màu đỏ trên đầu nó va chạm với nắm tay màu vàng, tóe ra âm thanh kim loại ma sát. Cái đầu rắn đang ngẩng cao, bị phản lực đẩy xuống mặt đất, đập mạnh lên xi măng trên mặt đất. Lâm Siêu đáp trên đầu rắn, lại vung lên cú đấm thứ hai nện xuống dữ dội. Biến hoàng kim giúp cơ bắp của cánh tay phình lên, lực lượng cuộn trào mạnh liệt từ cánh tay Lâm Siêu phát ra. Cổ lực lượng này đã vượt gấp 2 lần thể chất bản thân. Ầm, một quyền nện xuống, vảy rắn đỏ tươi trên đỉnh đầu hồng lân cự xà lập tức chóc ra. Một lượng máu tươi lớn chảy ra giữa các khe hở của lớp vảy, toàn bộ đầu rắn đều bị chấn mạnh xuống xi măng, tiếng xương sọ rạn nứt vang ra. Đau nhức kích thích hồng lân cự xà giãy giụa điên cuồng, ré lên rồi uốn éo cơ thể, hất Lâm Siêu ra khỏi đỉnh đầu của nó, mồm rắn há rộng, phía sau răng độc bên trong khoang miệng, bỗng nhiên tuôn ra một ngọn lửa sôi sùng sục, giống như dung nham phun trào. Lâm Siêu thoáng sững người, cánh rồng cải tạo chợt rung nhẹ, lượn thẳng đến đỉnh đầu của nó, lần nữa hung hăng nện xuống một quyền. Ầm, theo một quyền đập ra, cái đầu của Hồng Lân cự xà lập tức vẻo sang một bên, luồng lửa magma từ trong miệng nó phun ra một chùm ánh sáng đỏ rực như tia laser quét vào bức tường tòa cao ốc, trong nháy mắt dội ra tiếng nổ đùng đoàng, lửa dung nham chảy qua các cánh cửa sổ chống trộm trên tường, vào tòa nhà, toàn bộ cao ốc bốc cháy ngay tức khắc. Lâm Siêu bị sức phá hoại này làm kinh ngạc, thầm giật mình trong lòng, con cự xà này có năng lực khống chế ngọn lửa, hơn nữa đã tiến hóa qua 2 đến 3 lần, nếu không tuyệt đối không thể điều khiển ngọn lửa uy lực như vậy, phải biết rằng trí tuệ của nó cũng tiến hóa không cao, còn chưa khống chế thông thạo, nếu không, lực sát thương được đề cao gấp 10 lần. Sau khi phun lửa dung nham, Hồng Lân cự xà lập tức yếu ớt đi. Lâm Siêu nhận thấy cơ hội đến, nhào tới một lần nữa, canh tay phải hoàng kim điên cuồng đấm tới tấp, mấy quyền liên tục, đánh cho Hồng Lân cự xà đổ xuống trên đất, cơ thể xoắn lại trong vô thức, toàn thân co giật. Lâm Siêu cảm thấy tâm trạng phiền muộn, nếu mình có một thanh trường thương, một thương là đã giết được nó rồi. Trải qua thời gian dài chiến đấu, dòng khí hoàng kim trong cơ thể Lâm Siêu không nhiều. Lâm Siêu thoát khỏi trạng thái biến hoàng kim, đồng tử và cánh tay khôi phục lại nguyên trạng. Dòng khí hoàng kim này thuộc loại nguồn năng lượng gen, có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục bằng cách bổ sung thức ăn. Lâm Siêu nhìn Hồng Lân cự xà đang thoi thóp, từ từ há cánh, thu cánh rồng cải tạo vào cơ thể. Hắn lôi ra rìu chữa cháy, bổ xuống vị trí 7 tấc của Hồng Lân cự xà, cạy ra một khe hẹp giữa lớp vảy dày đặc. Sau đó lột lớp vảy khỏi máu thịt của nó, ở mặt sau lớp da là máu thịt lẫn lộn. Lâm Siêu dùng rìu chữa cháy từ nơi đó chẻ dọc xuống từ nơi trên thân con Hồng Lân cự xà này, ngoại trừ nguồn gen năng lượng là bảo bối da, còn rất nhiều bộ phận hữu dụng khác. Lớp da rắn chắc có thể chế tạo thành áo giáp chiến đấu, lực phòng ngự sánh ngang sắt thép, nhưng không nặng như sắt thép. Hơn nữa lớp da còn có tính chống lửa, có thể cách ly nhiệt độ cao, dù đứng ngay miệng núi lửa, cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Thứ hai là răng nọc, sau răng nọc chính là túi mật chứa độc. Tuy con rắn da đỏ khổng lồ này trước kia cũng không phải thuộc họ rắn kịch độc, nhưng sau biến đi, răng nọc của nó nhận thêm độc tính, ít nhất cũng gấp hơn 3 lần rắn hổ mang, chỉ còn bôi một ít lên vũ khí là có thể độc chết phần lớn sinh vật biến dị. Ở lúc Lâm Siêu giải phẫu rắn khổng lồ, Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ nhìn cuộc chiến kết thúc, các nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Diệp Phỉ cẩn thận tới gần. Diệp Phỉ tùy ý để các nàng kéo đi, đầu óc vẫn trống rỗng như cũ, nàng hoàn toàn chìm trong ảo giác. Rắn khổng lồ biết phun lửa, sau lưng nhân loại mọc ra cánh chim, hết thảy mọi thứ đã lật đổ, bóp méo thế giới quan của nàng, khiến bộ não của nàng không kịp phản ứng lại. Nếu như không phải xác con rắn lớn đang nằm trên mặt đất, nàng khẳng định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, đã chết. Phạm Hương Ngữ đi tới chỗ đuôi rắn, nhỏ giọng nói. Lâm Siêu ngồi xổm trên đầu rắn, tiếp tục đục khoét, thuận miệng nói, qua đây đi, không có việc gì. Hai cô gái lúc này mới yên tâm, lập tức chạy chậm tới. Xác nhận con vật to lớn này chết thật rồi, lập tức can đảm hơn. Phạm Hương Ngữ sờ sờ da rắn, tay cũng không cảm thấy lạnh ngắt, mà là nóng hổi hầm hập. Nàng tách một mảnh vảy ra, muốn ăn thịt rắn phía trong, nếm thử mùi vị của nó ra sao. Nhưng mà, lớp vảy cứng như sắt thép, nàng hao hết sức lực toàn thân, mới miễn cưỡng tách ra một miếng. Trong lòng nàng lệ rơi đầy mặt, đây là quái vật đáng sợ bực nào a, lại bị ác ma này giết chết. Mình muốn lật đổ sự thống trị của hắn, còn xa xôi mịt mờ a. Sắc mặt Phạm Hương Ngữ trở nên u ám, cô ả dầu dĩ buồn bã tách lớp vảy ra, lấy thịt rắn từ trong ra rồi dùng sức nhai. Máu tươi đỏ lờm dính quanh miệng thêm chiếc cằm trắng như tuyết khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi. Lâm Thi Vũ quăng cho nàng một cái liếc mắt, hét lớn, cô như thế nào ăn thịt sống a, không khó nhai sao? Phạm Hương Ngữ chùi mép, không hứng thú trả lời một câu, đương nhiên không khó ăn, mùi vị ngon hơn nhiều so với thức ăn của nhân loại, cô thử một chút sẽ biết, hương vị của thịt và máu tươi, rất thơm ngọt. Lâm Thi Vũ ghét bỏ ra mặt, nói, thật không biết thưởng thức. Diệp Phỉ nghe hai nàng trò chuyện, mặt ngỡ ngàng, ăn sống thịt rắn, còn bảo thịt và máu tươi có mùi thơm ngọt ngào. Các người quả thật là nhân loại sao? Tiêu hao đại lượng hơi sức, Lâm Siêu cuối cũng mổ ra đầu rắn khổng lồ, cắt xuống hai cây răng độc cùng với túi mật độc, cất vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Lâm Siêu bắt đầu mổ xẻ thân thể của nó, từng mảnh vẩy bị tước ra, lột ra, sau đó dùng rìu phòng cháy cắt thịt rắn, ở tìm kiếm nguồn năng lượng gen trong cơ thể nó, lấy thể tích của con rắn lớn này. Muốn tìm được nguồn năng lượng gen cũng chẳng dễ dàng, mỗi miếng thịt đều phải cắt ra, bằng không rất dễ bỏ sót. Lúc này, Lâm Siêu không nhịn được mà hâm mộ người tiến hóa cảm giác. Nếu sở hữu một tiến hóa giả hệ cảm giác bên cạnh, liếc mắt liền có thể tìm ra nguồn năng lượng gen ở vị trí nào, căn bản không cần tốn sức mò mẩm. Sau mấy tiếng vất vả, Lâm Siêu rốt cục tìm thấy nguồn gen năng lượng ở bụng của rắn khổng lồ. Làm hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là nguồn gen năng lượng này rất lớn, có hai viên cỡ hai nắm tay, còn là màu ám ngân. Lấy thể chất của Lâm Thi Vũ, căn bản không cách nào tiếp nhận gen năng lượng màu ám ngân, nên Lâm Siêu không khách sáo, liền nuốt xuống hết. Sau khi nuốt hai viên gen năng lượng, Lâm Siêu lập tức cảm thấy thân thể phát nhiệt, tế bào và máu đang sôi động hẳn lên. Mấy phút sau, Lâm Siêu cảm giác thân thể nâng cao từng bước, cường hóa đạt đến mức độ gấp 2-3 lần, tăng lên đúng 3 cấp. Hiệu quả này khiến Lâm Siêu kinh ngạc xen lần vui mừng. Phải biết rằng, hiện tại thể chất của hắn đã đạt tới giai đoạn bão hòa. Những nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể hổ thi đặc thù mới tiến hóa lần đầu, cơ bản không thỏa mãn được hắn. Tối thiểu cần 20-30 viên, thể chất mới tiến hóa gấp đôi.